đế quân, Kỳ Ninh sững sờ, tự nhiên là đế quân nhà ta, khí hỏa đế quân. Bồi bàn truyền âm, hắn cũng buồn bực, bình thường đều là đại năng khác muốn báo phỏng khí hỏa đế quân, như thế nào lần này khí hỏa đế quân chủ động muốn gặp một tiểu gia hỏa thế giới cảnh. Khí hỏa đế quân muốn gặp mình, Kỳ Ninh suy nghĩ một lúc mình cũng chỉ là thế giới cảnh mà thôi, nếu như nói đáng giá khí hỏa đế quân tự mình triệu hoán mình, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Đan tôn giả, khí hỏa đế quân cũng chỉ là một trong các tùy tùng của đan tôn giả, mà đan tôn giả có quan hệ không minh bạch với sư tôn tiện nghi, chỉ sợ là sư mẫu của mình a hát. Dẫn đường phía trước đi, Kỳ Ninh nói, đi theo ta, Bồi Bàn lập tức dẫn dắt ở phía trước, đáy lòng cũng nghi hoặc tiểu tiểu thế giới cảnh có quan hệ gì với đế quân của mình. Có Bồi Bàn dẫn dắt về sau là một gã tôi tớ đế quân tự mình dẫn đầu. Cách chương.